Chương 4563, cực đoan nữ phối, 39. Nhớ tới đối phương vị trí hoàn cảnh, đoán chừng QNZ không có tâm tư ăn mặc. Lần này đến phiên Dương Vũ Huyên sửng sốt, nàng cho rằng Lý Vân sẽ cảm thấy nàng dọn ra ngoài ở kinh thế hai tụ. Thật tình không biết, nơi này tất cả phụ nữ mang thai đều rất đồng tình nàng. Liên nàng cái nhà kia, còn không bằng đi ra ngoài ở, bất quá các nàng đều không có lên tiếng, không giống Lý Vân như vậy trực tiếp, nhưng cũng không có ý phản đối. Loại này không có bị người lập tức phản bác cảm giác, Dương Vũ Huyên rất ít cảm nhận được, nói như thế nào đây, chính là để nàng nhiều chút lòng tin. Dưỡng ra sau khi hóa trang, các nàng đi ăn cơm trưa, sau khi ăn xong, một bầy phụ nữ mang thai cùng một chỗ hỗ trợ, cho Dương Vũ Huyên tìm chỗ ở, 10 phần nhiệt tình. Nửa cái đi xuống, các nàng thì giúp một tay tìm được một bộ phòng ở, giao tiền, ký hợp đồng, 10 phần nhanh chóng. Trở lại tiểu khu, Dương Vũ Huyên đều cảm thấy đây là ngộ. Về đến nhà, Dương Vũ Huyên còn là có như vậy một chút do dự, bởi vì nàng đoàn phụ nữ mang thai bữa ăn, hiện tại tưởng Cúc Hương sẽ không lại làm đầy bàn thịt để ăn. Nhìn xem Dương Vũ Huyên trở về, tưởng Cúc Hương nhìn đều không thế nào thuận mắt, âm dương quái khí nói vài câu. Tại Dương Vũ Huyên đưa ra, muốn đi ra ngoài ở thời điểm, tưởng Cúc Hương xù lông. Dương Vũ Huyên nghe lấy tưởng Cúc Hương bén nhọn âm thanh, không có bao nhiêu phản ứng, nàng đều quen thuộc, thậm chí trong lòng vẫn còn tương đối bình tĩnh, không giống như là phía trước, mỗi lần nghe được tưởng Cúc Hương, trong nội tâm nàng liền khó chịu kiềm chế vô cùng, phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng. Lần này, nàng nhìn xem tưởng Cúc Hương không ngừng ở nơi đó nói, ba động rất ít, chờ tưởng Cúc Hương nói xong, nàng mới mở miệng, phòng ở ta đã thuê tốt. Ngươi phản, trong nhà có cái gì không tốt, nhất định phải đi ra ngoài ở. Tưởng Cúc Hương tức giận đến nổi trận lôi đình, chuyến đi, còn tưởng rằng nàng cái này bà đem nàng thế nào đây, từ khi mang thai về sau, Dương Vũ Huyên càng ngày càng nhiều sự tình. Dương Vũ Huyên nhìn xem tưởng Cúc Hương, đem trong lòng chôn giấu thật lâu lại nói ra, nơi này có cái gì tốt một cái đem ta làm heo nuôi, chỉ mong ta sinh tôn tử bà, một cái một ngày một mặt đều không được gặp mặt. Nửa câu không giao lưu, lạnh lùng không nói gì, hằng ngày rạng sáng trở về trượng phu. Tốt sao tưởng Cúc Hương bị hỏi khó, có thế nàng rất nhanh kịp phản ứng, Thái Lâm công tác khổ cực như vậy, không phải liền là vì nuôi dưỡng cái nhà này sao hắn tiền kiếm được, có thế một điểm đều không có rơi xuống trong tay của ta qua, ta đi ra ngoài mua cái gì, tiêu đều là tiền của mình, nuôi gia đình ta không có cảm giác được. Mắt thấy tưởng Cúc Hương còn muốn nói gì nữa thời điểm, Dương Vũ Huyên một câu đem tưởng Cúc Hương ngăn chặn miệng, ngươi rất rõ ràng, Đường Thái Lâm vì sao lại cùng ta kết hôn, hắn không thích ta, hắn thích là một cái nam nhân, đến nay đều quên không được nam nhân kia, ngươi đừng cho là ta không biết. Nói ra câu nói này thời điểm, Dương Vũ Huyên chỉ cảm thấy trong lòng xả được cơn giận, nếu là sớm biết chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn kết hôn, là các ngươi che giấu quá tốt, các ngươi đây là lừa gạt kết hôn. Dương Vũ Huyên nhìn tưởng Cúc Hương một cái, quay người trở về phòng. Tưởng Cúc Hương bị tức giận đến che lại trong ngực, quá làm người tức giận. Thế nhưng là Dương Vũ Huyên, nàng không có cách nào phản bác, nếu là náo ra đi, cũng khó nhìn. Chuyện này, còn là ngày mai cho thân gia gọi điện thoại đi. Hy vọng bọn họ, có thể đem người khuyên trở về, có nhà không ở, đi ra ngoài ở tính là gì bên ngoài người không biết, còn tưởng rằng nàng ước hiếp nhi tức phụ đây, đối Thái Lâm thanh danh cũng không tiện. Sáng sớm hôm sau, Dương Vũ Huyên mời công nhân đã qua đến, chính là giúp nàng chuyển một chút cần dùng tới đồ vật. Tại tưởng Cúc Hương sắc mặt âm trầm xuống, nàng nắm đường quả rời đi. Đi tới phòng cho thuê, Dương Vũ Huyên đứng tại cửa sổ trước mặt, chỉ cảm thấy không khí trong lành nhiều, có lẽ, nàng nên sớm một chút rời ra ngoài. Quả quả thích nơi này sao thích? Đường quả trả lời. Dương Vũ Huyên đang muốn nói cái gì thời điểm, điện thoại của nàng văng lên, nàng cầm điện thoại lên. Liếc nhìn điện tới biểu hiện, nụ cười biến mất chút. Mụ. Vũ Huyên, ngươi làm sao dọn ra ngoài ở, có chuyện ghê gớm gì, nhất định phải dọn ra ngoài ở, có cái gì không thể thật tốt thương lượng sao ngươi à, thật là muốn chọc giận chết ta cùng cha ngươi. Dương Vũ Huyên nghe lấy trong điện thoại người thao thao bất tuyệt thật lâu, đợi đến bên kia không có tiếng âm mới nói, mụ, không đi ra, khả năng ta sẽ chết ở nơi đó.